Nhà trọ cực phẩm, chương 284. Vận động nhiều, góc truyện audio.com. Dâm dịch phun tung tóe làm ẩm ướt nửa người dưới của Tần Chi Tu. Quý Tiết tham lam nhìn dáng vẻ thất thần của cô, cúi đầu hút lấy vành tai của cô. Anh cũng muốn. Không, Hà Nhạc Nhạc dương cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển, không cho anh. Quý Tiết cúi đầu cười lên tiếng, chân mày phong lưu tràn đầy vẻ yêu thương nồng đậm say đắm. Vậy anh cho em. Không cho cô có cơ hội từ chối, hắn ôm lấy thân thể của cô hôn lên môi cô. Mật huyệt vừa rời khỏi côn tiết ti thô to liền trở thành một khe thịt mảnh mai hé ra khe hở nhỏ, không ngừng chảy ra tinh dịch trắng đục. Đem cô đặt lên trên sofa, Quý Tiết quỳ đứng ở trước người cô, vừa hôn vừa nuốt nước bọt bên miệng cô, vừa lấy ngón tay xâm nhập vào trong tiểu huyệt dâm mỹ của cô, chọc phá điểm mẫn cảm trong cơ thể cô, hung hăng kích thích dưới sự run rẩy kịch liệt của cô, khẽ quét lấy hỗn hợp ẩm ướt ở phía trước chậm rãi đẩy vào cốc huyệt phía sau. À ừ, Hà Nhạc Nhạc hơi hơi dãy dụa muốn đứng lên. Tần Chi Tu nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng không đợi hắn mở miệng ngăn cản, hắn liền thấy thân thể của cô dần dần thuận theo, hai bàn tay nhỏ bé cầm lấy vải sofa, eo nhỏ nhẹ nhàng đong đưa lại giống như đón ý nói hùa. Quý Tiết kiên nhẫn nới rộng một hồi lâu cho đến khi thân thể cô hoàn toàn thả lỏng, mà hắn cũng không thể nhẫn nhịn được nữa mà cầm lấy kiều mông của cô dùng hết sức tách cánh hoa ra, như thiên lôi đâm thẳng vào. Ái ca, tiếng rên gì tuyệt vời say lòng người, thân thể mất hồn đang xoắn chặt. Quý Tiết khẽ cắn môi, hai trán nổi đầy gân xanh. Hoa huyệt đã sớm tê dại yếu ớt không chịu nổi, lúc này cốc huyệt phía sau lại bị côn tiết thật lớn xỏ xuyên xâm nhập, khoái cảm cực hạn đốt cháy tất cả suy nghĩ, thần kinh toàn thân như nghiện ma túy, chỉ tinh tường cảm nhận được động tác rút ra đâm vào của nam nhân tại tiểu huyệt từ miệng huyệt đâm thẳng vào chỗ sâu rồi ma sát. Lớn sao, a, thích cái to lớn như thế cầm em đến phát khóc không? Quý Tiết cắm mạnh vào một chút, không nhanh lắm, nhưng mỗi một lần đâm vào đều nặng nề đánh lên cái mông mượt mà của cô, phát ra tiếng bóp vang lên, cả người cô bị đâm đến run rẩy. Thân thể đã sớm bồn rùn không có khí lực, Hà Nhạc Nhạc uất ức quyệt quyệt miệng, nâng tay quạt nhẹ lên bờ vai của hắn, động tác không có chút sức lực giống như là đang âu yếm hắn. Ừ, đánh anh, không ngoan là phải chịu trừng phạt nha. Quý Tiết đứng lên ôm lấy cô quỳ sát ở trên sofa, bàn tay nóng bỏng lại sờ lại nặn hai vú của cô, côn tiết theo sát chen vào cốc huyệt lại không hề nóng nảy co rúm lại. Mông bị côn tiết thô to cắm vào tiểu huyệt phía trước còn không ngừng chảy xuống dâm dịch từ trong sườn đùi lạnh lạnh trượt xuống, làm Hà Nhạc Nhạc xấu hổ đến một câu cũng không dám nói, đành phải xoay xoay mông nhỏ, hy vọng hắn nhanh thỏa mãn một chút. Bốp, a, mông nhỏ lui lại, huyệt thịt co giãn 10 phần gắt gao bao lấy côn tiết, làm cho người khởi sướng cũng suýt chút nữa không khống chế được mất mặt tiết sớm, không dám chơi nữa, Quý Tiết ngoan ngoãn ôm lấy mông nhỏ của cô lanh lẹ kích thích trước sau. A a, sau mấy trăm cái thấy thân thể cô đã có thói quen chịu được kích thích, Quý Tiết lại nắm lấy thắt lưng cô, hắn quay người nằm nghiêng ở trên sofa, một chân dẫm lên sofa, chân khác tùy ý đặt ở dưới sofa, hai tay tách hai chân cô ra để cô nằm trên người hắn. Tà tứ rút ra đâm vào, Quý Tiết liếc nhìn Tần Chi Tu ngồi ở trên sofa. Tần Chi Tu đứng lên đi. Góc truyện audio.com. Đến hai người cúi người hôn lên môi cô, ngón tay linh hoạt tới lui tuần tra âu yếm trên thân thể loang lỗ gợi cảm của cô. Tu vòng tay lên cổ Tần Chi Tu, cô than nhẹ. Anh muốn cùng nhau, có thể chứ? Hu hu hu hu, Quý Tiết. Hắn là cái vương bát đàn. Hắn chính là cố ý muốn dạy xấu cho Tu mà. Một côn tiết còn đang bắt nạt tại mông nhỏ của cô, một côn tiết nóng bỏng còn đặt giữa hai chân cô, ẩm ướt cọ sát chạm vào hoa đế, cánh hoa hưng phấn không ngừng. À không được, đừng, cô sẽ điên mất. Tu em, không cần anh sao, tu, hai tay buộc chặt, xa đọa thì xa đọa đi, muốn em muốn anh a a. Hai côn tiết đều sáp nhập thật sâu vào thân thể cô, kích thích cuồng loạn của thân thể làm cho nước mắt cô trào ra, làm Tần Chi Tu sợ tới mức vội vàng rút ra. Quý Tiết cười nhẹ một tiếng. Thấy cô hình như không phải là khó chịu lắm, Tần Chi Tu mới xâm nhập một lần nữa, nhẹ nhàng chậm chạp rút ra đâm vào. A hai côn tiết nóng bỏng như lửa cách một vách tường, thịt mỏng manh dịu dàng rút cắm trong thân thể cô, cảm giác áp bách kinh khủng tăng vọt, vui thích ngọt ngào ấm áp, mâu thuẫn như vậy làm người ta không thể thích ứng, chỉ có thể dâm đãng kêu lên sung sướng. Tu Quý Tiết, anh yêu em, bảo bối. Vì thế, làm sao cũng đừng đi. Khi cô khóc thét chói tai, Quý Tiết trầm thấp nói lời yêu. Hắn có thể nhẫn nại, chỉ cần cô ở lại. Ngày 10 trên phương tiện giao thông công cộng, Hà Nhạc Nhạc lôi kéo vòng tay hoạt động thân thể một chút. Tối hôm qua sau đó Quý Tiết massage cho cô mấy tiếng liền, vì thế hôm nay tỉnh lại cô cũng không quá khó chịu. Nghĩ lại đêm qua Hà Nhạc Nhạc co quắp nhìn hành khách xung quanh, cô thật sự là càng ngày càng. Làm nhiều sẽ lỏng lẻo. Hà Nhạc Nhạc đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, rồi nhớ lại lần trước vui đùa Linh Vũ bổ sung tri thức thông dụng cho cô làm vận động nhiều sẽ có lợi cho việc siết chặt hơn. Hà Nhạc Nhạc lui mông, cảm giác quái dị làm cho cả người cô rùng mình, vẻ mặt có tật giật mình nên đỏ bừng. Đứng ở trước trung tâm mua sắm, Hà Nhạc Nhạc nhìn nghệ sĩ đường phố đang điều chỉnh âm thanh dưới chân cầu vượt kế tiếp một hồi lâu mới cố lấy dũng khí tiến lên. Tôi có thể hợp xướng với anh không? Cách chương.